Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuy nhiên cũng không nhanh chóng lên xe khác, ngồi chung với xe ông chủ cũng không phải là cảm thụ dễ chịu gì cả. Thành Ninh đi đến bồn hoa gần đó gọi điện, lúc quay lại thì thấy xe của đồng nghiệp đã ngồi đầy người. Họ lắc đầu nhún vai với cô, sau đó chỉ vào chiếc Audi màu trắng trước mặt. Cô tất nhiên biết đó là xe của ông chủ, trong lòng cũng đánh trống, làm mặt quỷ với đồng nghiệp rồi mới chậm rãi đi qua. Tử Tông nhìn cô gái mặt mày bí dị tiến lại chỗ mình không khỏi cười cười. Anh có đáng sợ đến mức khiến người ta phải tránh mình như tránh rắn rết như thế này hay không? Thành Ninh đi đến ngồi vào xe. Ông chủ lớn này làm cho người khác có cảm giác quá mức sắc bén. Không chỉ là ánh mắt mà ngay cả vài hành động, người như vậy cũng không hề dễ đối phó. Cô thắt dây an toàn, thu mình trên ghế phụ sao cho giảm thiểu cảm giác về sự tồn tại của chính mình nhất. Xe của bọn họ đi trước, bởi vì cách đèn đỏ nên đã bỏ xa mấy xe khác. Do đang đi trong nội thành và lại vào giờ cao điểm tan tầm nên xe chạy cũng không nhanh. Trong xe yên lặng, ngay cả tiếng nhạc cũng không có, nên không khí có một chút phần ngượng nghịu. Tạ Thanh Ninh nghĩ nếu cứ để không khí thế này thì không hay cho lắm, thì Từ Tông đã mở miệng trước, nói mấy đề tài cô nghe cũng không hiểu. Đối với chỗ cổ phiếu, tôi quả thực cũng chưa từng tiếp xúc. Thì ra cô đã từng chơi, cũng giống như mọi người khác, cũng đã từng biết cảm giác vất lên sau một đêm. Bất quá cũng chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi cô đã bị thua lỗ hết sạch. May mắn là cô chơi cũng không nhiều, nên mất một con số cũng không lớn lắm, coi như là được thêm một chút kiến thức. Chơi cổ phiếu cần nhiều kỹ xảo, gần đây tôi đang theo một loại. À, chơi loại nào vậy? Trên đường đi có mấy đề tài xa lạ này cũng miễn tưởng cho qua. Tử Tông rất hứng khởi nói cho cô biết các tiểu xảo khi chơi cổ phiếu. Cô nghe cũng như đàn gạch tai trâu. Cuối cùng thì cũng đã đến điểm hẹn. Bọn họ là người đến sớm nhất, đậu xe vào trong nhà hàng, chờ đợi mọi người khác tới sau. Tử Tông tuổi cũng không lớn, đoán chừng là ngang tuổi với Mục Lương Hòa. Diện mạo trên trung bình, hơn nữa tự mở công ty. Như vậy điều kiện cũng không tệ. Đến tuổi này ngay cả bạn gái cũng không có. Không biết nguyên nhân là gì, chẳng lẽ là bị khay? Thế nhưng tất nhiên cô nào dám hỏi ra, chỉ dám ở trong lòng mà suy đoán thôi. Mọi người tới rồi. Để khoảng 5 phút thì mọi người cũng tới. Thành Ninh nói qua loa với Tử Tông hai câu, rồi lập tức chạy tới chỗ đồng nghiệp. Tử Tông đứng trên bậc hè, dưới ánh đèn đỏ nhìn Thanh Ninh đang chạy đi. Chạy xa nữ nhân, khóe miệng cong lên, còn người trống rỗng quét qua mọi người. Tối nay tuy là tụ tập, nhưng đồng nghiệp nữ bởi vì có con nhỏ nên không đi theo được. Ở đây hầu như toàn là các cô gái độc thân và những người đã kết hôn nhưng chưa có con. Chỉ là hình như không ai biết. Cánh đàn ông đại đa số đều là người độc thân. Trong đó không thiếu mấy đôi đã vừa mắt nhau. Cách cái bàn, mặt mày đưa tình, mọi người đều thấy hết. Rượu vài tuần đã có người nhiều chuyện. Cũng không biết ai mào đầu, mấy câu yêu đương rồi hôn một cái hoặc là nói mấy lời ướt át. Ông chủ tử cũng ngật đầu. Mấy đôi nam nữ bị mọi người bao vây phải làm theo yêu cầu hôn một cái mới được tha. Thành Ninh nhớ trò chơi này hồi cấp 2 đã từng chơi qua. Mỗi ngày đến giờ tan học, mấy đôi bạn đều bị bạn bè trong lớp chặn trước cửa, cho đến khi ôm hôn rồi mới được cho qua. Chắc là thông qua chuyện lần này, sẽ có vài đôi xác định được quan hệ. Thành Ninh đứng nhìn mấy người bị trêu đùa đang ôm hôn. Không khéo chạm phải ánh mắt của Tử Tông đang nhìn lại phía cô. Thành Ninh không dám nhìn, vội vàng cúi đầu tránh đi, sau đó cười thầm. Trong lòng cô suy nghĩ, Tử Tông này rốt cuộc là có ý gì đây? Đoàn người ở Minh Yến ăn cơm xong thì đi karaoke ở trên lầu. Bởi vì có điện thoại gọi đến nên cô đi ra ngoài nhận. Không để ý mọi người đã lên tới thang máy đi trước, chỉ còn lại Tử Tông đang đứng chờ. Lúc nãy anh ta uống nhiều rượu, gương mặt tờ đã hơi đỏ lên, là trạng thái say rượu. Đang nói chuyện có thể nghe thấy được mùi rượu nhàn nhạt ở trên người. Bọn họ lên trước rồi. Tử Tông thấy cô nhìn về phía bên này thì tự động giải thích. Thành Ninh cười cười, trong lòng thầm mắng đám người này không nhân tính, bỏ lại cô một mình với ông chủ. Tuy nói ông chủ này cũng không chê, sớm ba đầu sáu tay, nhưng cô rất không thích cảm giác ở chung một chỗ với anh ta, vô cùng ngột ngạt. Nói vài câu thì thang máy đến, Thành Ninh đang định đi vào thì người ở bên trong đứng làm cho ngẩn ngơ ra. Tử Tông dĩ nhiên phát hiện ra sự khác lạ của cô, híp mắt ngắm nhìn người đàn ông ở phía trong rồi nói với cô. Đi thôi, bọn họ đang chờ ở trên đó. Vệ Đồng cầm tài liệu trên tay, người hơi tựa vào vách thang máy. Lúc thang máy mở ra, dĩ nhiên cũng nhìn thấy Tạ Thanh Ninh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net